Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1281, Lampard nước mắt. Lingard không có tìm kiếm được thích hợp truyền bóng cơ hội, nhưng là hắn nhìn thấy rồi chạm vị dựa trước Neuer, liền trong nháy mắt, Lingard quả quyết ra chân rồi. Cước này treo xạ tốc độ rất nhanh, như là một cái pháo đạn, ở trên không trung hoạch xuất ra mỹ diệu đường vòng cung. Đi tới đỉnh điểm sau cấp tốc hạ xuống, Neuer phát hiện không ổn. Hắn tranh thủ thời gian thân thể lùi lại, chuẩn bị dập tắt lửa lần này treo bắn. Lúc này toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà trước máy truyền hình fan hâm mộ cũng đều không nói thêm gì nữa. Tựa hồ liền hô hấp đều tạm dừng rồi. Bọn họ lo lắng cho mình thở hơi chút, dùng sức một chút, liền sẽ ảnh hưởng đến trong máy truyền hình bóng cao su hướng đi. Neuer nhảy lên thật cao, duỗi ra ngón tay hết sức đi đụng vào bóng cao su. Nhưng hắn vẫn là không có đụng tới. Bóng cao su vượt qua Neuer ngón tay, hướng phía khung thành phương hướng dùng sức hạ xuống, hung hăng mà nện ở rồi vạch gôn trên. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, hắn ra hiệu vào bóng hữu hiệu. Bóng vào rồi. Đây là một cước 40 mét trái phải treo bắn. Ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm, đội tuyển Anh lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 2-0, đội tuyển Anh hiệp 1 có thể xưng hoàn mỹ. Vừa nãy cái kia vào bóng để cho chúng ta nhớ ra cái gì đó. Nhớ tới 8 năm trước. Ta nhớ tới 8 năm trước. Lúc ấy cũng là nước Anh đối nước Đức. Cũng là ở hiệp một tranh tài sắp kết thúc thời điểm. Cũng là Neuer ở trước cửa phòng thủ. Cũng là người mặc số 8 quần áo chơi bóng nước Anh cầu thủ một cước treo bắn. Thế nhưng là vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Năm đó Lampard treo bắn rõ ràng đánh vào rồi khung thành, nhưng là bị trọng tài chính vô tình thổi rớt rồi. Hiện tại chúng ta có rồi tân tiến hơn và kỹ thuật. Vừa nãy sút gôn tựa hồ vậy nện ở rồi vạch gôn trên. Thế nhưng là càng tinh xác kỹ thuật thủ đoạn nói cho chúng ta biết. Vào bóng hữu hiệu, năm đó nước Đức đội thiếu nợ ta nhóm. Hiện tại chúng ta tự mình tìm trở về rồi. Lampard nghề nghiệp kiếp sống sau cùng đỉnh phong thực sự MU vượt qua. Sau khi hắn rời đi, đem số 8 quần áo chơi bóng giao cho Lingard. Mà ở quốc gia đội bên trong, Lingard cũng mặc lấy Lampard số 8 quần áo chơi bóng. Có lẽ tối tăm bên trong có một loại sức mạnh, để Lingard đền bù Lampard đã từng tiếc nuối, để đội tuyển Anh tiếp tục anh dũng có đi không có về. Trực tiếp thời gian, Maurice cùng Rahman đều hưng phấn mà lớn tiếng la lên, dùng sức vuốt cái bàn, mà Wenger cũng liền liền vỗ tay. Đối kim Tiger cùng tán thưởng. Ở trên khán đài, đội tuyển Anh fan hâm mộ cũng sớm đã lâm vào điên cuồng. Bọn họ liên tục nhìn thấy rồi hai hạt vô cùng đặc sắc vào bóng, trợ giúp đội bóng thắng được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Loại cảm giác này quá sung sướng. Bán kết đang ở trước mắt, sáng tạo kỳ tích thời khắc càng ngày càng gần. Lúc này vào bóng Lingard như bị điên phóng tới Kim Tiger. Chăm chú mà cùng mình huấn luyện viên ôm nhau. Lingard là Kim Tiger từ MU đội thanh niên liền một tay mang đi ra cầu thủ. Ở MU team một bên trong, mặc dù lớn bài tụ tập, nhưng là Kim Tiger vẫn cho rồi Lingard rất nhiều cơ hội. Lingard đột nhiên tăng mạnh chướng bóng. Cái này theo Kim Tiger trợ giúp có quan hệ rất lớn. Lingard kích động đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Mà Kim Tiger cũng vô cùng hưng phấn. Hắn để Lingard đưa lưng về phía khán đài phương hướng. Không nên động, Kim Tiger đứng bên người. Hắn một cánh tay chỉ vào Lingard quần áo chơi bóng sau lưng số 8. Một cái tay khác hướng về phía VIP khán đài phương hướng duỗi ra ngón tay cái. Kim Tiger hướng về phía bên cạnh Scon lớn tiếng gọi. Paul, ngày hôm qua Frank gọi điện thoại cho ta. hắn còn có David, bọn họ hôm nay đều trở về hiện trường xem bóng. Bọn họ ngay tại VIP trong phòng. Bọn họ nhất định có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta trợ giúp Fred đền bù tiếc nuối. Chúng ta con mẹ nó làm đến rồi. TV ống kính hướng phía VIP phòng phương hướng dao động đi. Chỉ gặp một cái gian phòng bên trong. Nơi đó chính là Lampard. Lúc này Lampard rơi lệ. Chanh chanh thiết cốt hán tử. Cứ như vậy đứng ở một khối cửa sổ sát đất thủy tinh đằng sau. Nước mắt không cầm được lưu lại. Hắn nhẹ nhàng chà sát một chút nước mắt. Sau đó dụng lực vỗ tay. Tuy rằng nghe không được tiếng vỗ tay. Nhưng tiếng vỗ tay đều truyền đến mỗi một cái đội tuyển Anh fan hâm mộ trong lòng. Lampard cười rồi. Hắn mở ngực cười to. Vẻ mặt tươi cười chảy nước mắt. Cái này ống kính để vô số chiếc máy truyền hình nước Anh fan hâm mộ không chỉ có lệ nóng doanh. Chồng, Beckham cùng Gerrard cũng đứng ở Lampard bên người. Bọn họ đều đang dùng lực vỗ tay. Gerrard cao hứng toàn thân phát run. Kim Tiger liền xem như MU chủ soái. Hôm nay ta cũng phải cấp hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Beckham ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng cùng thản nhiên. Ta cảm thấy ta thiếu đội trưởng một phần đại nhân tình. Frank, ta cảm thấy ngươi cũng giống vậy. Lampard nhìn lấy bên sân hưng phấn ôm nhau đội tuyển Anh huấn. Luyện viên cùng cầu thủ. Hắn chậm rãi nói lấy. Ta nghề nghiệp kiếp sống làm ra trọng yếu nhất. Chính xác nhất hai cái quyết định. Một cái là đi rồi Chelsea. Một cái là đi rồi MU. Có thể có cơ hội hô qua hắn. Đầu nhi, đây là ta vô cùng quang vinh cùng may mắn. Beckham thở dài, nếu như đội trưởng không phải lúc tuổi còn trẻ bị thương giải nghệ. Lấy hắn thực lực, tuyệt đối không kém hơn hiện tại C, do. Nếu như hắn có thể theo chúng ta cùng một chỗ chinh chiến World Cup. Chúng ta tuyệt đối có khả năng đứng ở đỉnh điểm nhất. Đem World Cup mang về nhà. Lampard thở dài ra một hơi. Ta hiện tại đã có một loại dự cảm rồi. Có lẽ cúp vô địch thế giới. Thật muốn về đến nước Anh rồi. VIP phòng bên trong nói chuyện không có mấy cái người biết rõ. Mà Beckham nói thiếu Kim Tiger một phần nhân tình. Vậy không phải chỉ là nói suông. Ở 2019 năm một tháng phần thời điểm. Beckham thể dục đại ngôn hợp đồng đến kỳ. Lampard cũng thế. Hai người bọn họ người quả quyết tìm nơi nương tựa ma vương thể dục dưới cờ. Trở thành rồi ma vương thể dục quảng cáo người phát ngôn. Bọn họ dùng loại phương thức này. Biểu đạt đối Kim Tiger lớn lao cảm tạ. Bất quá vậy cũng là nói sau rồi. Lingard đánh vào viên này vào bóng về sau. Nước Đức đội một lần nữa mở bóng không lâu. Hiệp một tranh tài liền kết thúc rồi. Đội tuyển Anh cầu thủ cao hứng bừng bừng hướng lấy thay quần áo phòng đi đến. Sau lưng là ủ rũ cúi đầu nước Đức cầu thủ. Neuer ở khung thành tiền chạm dựng lên hồi lâu. Mới chậm rãi rời đi. Vừa nãy mất bóng. Để Neuer hiện tại cũng không có tỉnh táo lại. Ở cái nào đó trong nháy mắt. Neuer cảm thấy chính mình xuyên Việt rồi. 8 năm trước thời điểm. Đồng dạng là ở World Cup sân bóng. Đồng dạng là đối mặt đội tuyển Anh. Đồng dạng là đối phương số 8 cầu thủ treo bắn. Giống như mình không có tiếp vào. Nhưng là ngày đó, nước Đức đội trốn qua rồi một kiếp. Neuer rất rõ ràng bóng vào rồi. Nhưng là hắn cái gì cũng không thể nói. Nếu như cái kia cân bằng tỷ số vào bóng bị trọng tài chính nhận định. Cái kia nước Đức đội về sau liền phiền phức. Thế nhưng là không nghĩ đến. 8 năm về sau hôm nay, nước Đức đội lần này không có lần nữa thu hoạch được may mắn. Có lẽ vận mệnh là công bằng, cho bọn hắn một lần may mắn cơ hội, liền sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai. Nước Đức đội gập ghềnh đi đến nơi này, khó nói cuối cùng sẽ bị đội tuyển Anh đào thải bị loại sao. Neuer sững sờ rồi hồi lâu, Hummel gọi rồi hắn một tiếng, Neuer cái này mới phản ứng được. Chậm rãi hướng phía thay quần áo phòng phương hướng đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,